Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Edit Bibeta, BTL ơi nói này thật kín đáo, Vệ Tu Nghiêu vừa nghe, lập tức gục nửa đầu xuống, con ngươi màu nâu nhạt hơi ngước lên, khóe miệng cười cười hơi nhấc lên, thanh âm trầm thấp mà tao nhã. À, khi đó, là bị quang xuống nhầm địa điểm. Đông Phương Bất Bại hơi kinh ngạc, bị quang nhầm địa điểm, ai lại có bản lĩnh đến như vậy, có thể đem người quảng đến nơi đây? Hay là nói, người kia căn bản không phải người? Trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện ra ánh sáng lạnh, khóe miệng Đông Phương Bất Bại gợi lên một nụ cười trào phúng, lại có gan dám trêu chọc bổn tọa, ta xem ngươi thực là không muốn sống. Vừa nói xong, giữa những ngón tay mảnh khảnh lại xuất hiện mấy cây ngân châm lạnh lẽo. Trong chuyện của Kim Dung, Đông Phương Bất Bại cao ngạo đến cực điểm, tính cách lại tàn nhẫn vô cùng, trừ bỏ đối với Dương Liên Đình đặc biệt ra, làm việc cho tới bây giờ là tùy ý mà làm. Vệ Tu Nghiêu có chút khó hiểu, một người tài hoa độc nhất vô nhị thế này, vì cái gì mà lại vì Dương Liên Đình mà trang điểm quá đậm đến như thế? Đến nỗi tự che đi khuôn mặt nguyên bản thanh lệ vô song, thậm chí không tiếp đem cả Nhật Nguyệt Thần Giáo dâng lên tay kẻ bại hoại như hắn. Nhưng hiện tại cho dù Vệ Tu Nghiêu cảm thấy hứng thú với việc này như thế nào, thì giờ phút này hắn cũng không muốn quản nhiều vậy. Hiện tại ngay cả bản thân mình hắn còn quản không xong, đừng nói là bất kể vấn đề gì khác. Mắt thấy Đông Phương Bất Bại xuất ra mấy ngân châm sáng loáng, sắc mặt Vệ Tu Nghiêu khẽ biến đổi. Thật là một gia hỏa kiêu ngạo không chấp nhận được người khác ở trước mặt mình càn rỡ. Âm thầm ngưng tụ chân khí, chú thuật thuấn di cũng chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Tu Nghiêu bất động thanh sắc chuẩn bị. Tuy rằng nơi này so với hiện đại có vẻ thú vị hơn nhiều, không giống như hiện đại lạnh băng không chút tình cảm, nhưng cũng đồng thời có rất nhiều nguy hiểm. Chỉ cần hơi không chú ý, phỏng chừng là không còn mạng sống mà ra khỏi cái viện tử này. Đông Phương Bất Bại đã nhận ra động tác phòng bị rất nhỏ của hắn, nhất thời cười rộ lên đầy mị hoặc. Bổn tọa còn tưởng ngươi thật sự không sợ chết thì ra cũng chỉ là một tên nhát gan. Vừa nghe lời này, Vệ Tu Nghiêu nheo mắt lại. Đông Phương đối với tại hạ không khách khí, chẳng lẽ tại hạ phải đứng yên đó chờ chết? Hơi thở hơn người bẩm sinh hiền lộ ra không thể nghi ngờ. Thân hình thon dài của Vệ Tu Nghiêu đắm chìm trong ánh mặt trời dần dần ấm lên. Âu phục mặc trên người đã có ít nếp nhăn, nhưng vẫn không thể che giấu loại lãnh đạm phát ra từ cơ thể. Người nam nhân này từng có được tình cảm của toàn bộ nữ nhân, cho dù hiện tại đã rơi vào địa bàn của người khác, loại tao nhã cùng giọng điệu không thể cưỡng nổi vẫn có thể khiến người khác kinh hãi như trước. Màu nâu nhạt trong con ngươi chậm rãi chuyển động, phát ra ánh sáng vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng nghiêm nghị, cùng với nó trên người hình thành sự tươi sáng không gì so sánh được. Đông Phương Bất Bại lặng đi một chút, sau đó cười rộ lên quỷ dị. Bổn tọa thật không nghĩ tới, trên giang hồ vẫn còn có người thú vị như ngươi tồn tại. Ngươi, vừa định nói chuyện, khóe mắt lại liếc thấy một thị nữ đang đi tới cách đó không xa, thanh âm cũng ngừng lại. Thị nữ khiêm tốn mà quỳ xuống. Giáo chủ, Dương Tổng Quản tới. Ánh mắt Đông Phương Bất Bại sáng lên. Còn không mau mời Dương Tổng Quản vào, dạ. Góc Truyện Audio.com. Vệ Tu Nghiêu thú vị mà nhìn Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt trở nên vui vẻ, khuôn mặt tinh xảo vui sướng tươi cười. Xem ra người này đúng là Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết kia. Có thể đối đãi với một Dương Liên Đình như vậy, thiên hạ này trừ bỏ Đông Phương Bất Bại còn có thể có ai? BT, ta cô thích, sao đờ pi lại vì thằng DL đờ khốn nạn mà vui thế chứ? Bất quá, người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đó. Một giây trước còn là bộ dạng muốn ăn thịt người, một giây sau đã lại cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền. Nếu đem xóa đi tầng phấn kém chất lượng chướng mắt kia, ngô khuôn mặt này phối hợp với đôi mắt trong suốt đen như lưu ly. Vệ Tu Nghiêu không tự giác nhếch lên khóe miệng, người như vậy mới được xưng tụng là tuyệt đại giai nhân. Nhưng chỉ một giây sau, Vệ Tu Nghiêu lập tức thu hồi lại quyết định vừa rồi. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại lạnh lùng quay đầu lại, nhìn hắn rồi nói, liên đệ không thích số nam nhân khác có mặt trong này, mấy người các ngươi mau đem hắn xuống cho ta. Mấy người nam tử lập tức quỳ xuống đáp. Vâng, con người màu nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu cấp tốc co rút lại, trên mặt xuất hiện một thoáng tươi cười quỷ dị. Muốn bắt ta, chấm, đôi môi khẽ động đẩy, hai tay bắt đầu kết ấn, hai tay kết ấn phức tạp. Vệ Tu Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại lúc này đang lộ ra một ít kinh ngạc trong nháy mắt tan biến trước mắt mọi người, đây. Đây là có chuyện gì, người đâu, tên nam nhân kia đâu, chẳng lẽ hắn là tiên nhân, trời ạ, chúng ta đắc tội với thần tiên rồi, chúng ta sẽ không được siêu sinh. Làm sao bây giờ, giáo chủ. Mấy hạ nhân ở đây đều cuống cuồng hoảng loạn, chứng kiến một người không hề di chuyển lại tan biến ngay trước mắt mình, giải thích duy nhất là người đó là tiên nhân từ trên trời xuống, hoặc là yêu quái. Nhưng khi thế nhân gặp được loại tình huống này, trong tiềm thức sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Đông Phương Bất Bại cũng có chút hoảng hốt, lúc này nghe thấy xung quanh toàn là tiếng nói bất an và cầu cứu, trong lòng lại buồn bực dị thường. Đôi mắt đẹp nhíu lại, mấy ngân châm chưa thu hồi lúc nãy thoáng chốc hướng phía mấy người đó bay tới, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu. À, sau đó, thế giới rốt cục khôi phục sự yên tĩnh. Thở ra một hơi, lại mẫn cảm nhận thấy phía bên trái có hơi thở của người nào đó. Ai, ngân châm bay qua, nhưng lại bay vào khoảng không. Nơi đó trống không, căn bản là không có gì cả, Bất Bại, ngươi ở nơi này làm gì? Dương Liên Đình vừa bước vào đình viện liền nhìn thấy Đông Phương Bất Bại lăng lăng đứng ở nơi đó, trong mắt còn lộ ra thần sắc khẩn trương hiếm thấy. Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, Đông Phương Bất Bại nhanh chóng quay lại hướng phát ra thanh âm, con người đen như lưu ly lập tức biến mất sự băng lãnh, thay vào đó chính là ánh mắt dịu dàng, Liên Đệ, ngươi đã đến rồi. Ngay cả ngữ điệu cũng nói chậm lại, hơi thở lạnh tích quanh thân cũng thoáng chốc trở nên ấm áp như xuân phong thổi qua, ấm áp, ấm áp. BT, ta cô đọc nữa. GT, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cơ đồ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Bệ hạ xin tự trọng, chuyện cổ trang siêu hài về cô nàng giả thái giám, vướng phải lưới tình với. Hoàng đế, báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, khách chương.